Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 158. Góc truyện audio.com. Chấm. A Cửu cúi đầu nhìn bên chân ngà voi lược, khom lưng đem nó nhặt lên đến. Lược là ấm áp, lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Xoay người lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ sắc mặt đỏ bừng đứng ở tại chỗ. Có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, như là làm sai chuyện xấu đứa nhỏ. Đột nhiên bị nắm ở như nhau. A Cửu đem lược đưa cho Quân Khanh Vũ. Hoa đào nhưỡng thế nhưng danh rượu a. Quân Khanh Vũ vội tiếp nhận lược, gật đầu phối hợp nói. Là danh rượu, trẫm lúc đó liền đi thưởng phong cảnh phẩm rượu. Vành mắt, hoàng thượng hảo lịch sự tao nhã a. A Cửu làm lại ở trên cái băng ngồi ngồi xong. Tùy ý Quân Khanh Vũ vì nàng chải vuốt sợi tóc. Chỉ là mỉm cười xuyên thấu qua gương đồng quan sát thần sắc của hắn cùng làm cho người ta buồn cười biểu tình. Bất quá, thần thế nhưng nghe nói. Kia đào quận mặc dù mang một đào tự, thế nhưng chỗ ấy không loại hoa đào. Cũng càng không có trưng cất rượu địa phương. Quân Khanh Vũ cúi đầu, mật lớn lên lông mi bất an run mấy cái. Ở trong trắng lộ hồng trên mặt lộ ra hai đạo nồng đậm bóng mờ. Tắm, mai nhỉ, người đó cũng là tin vỉa hè. Muốn đi mới biết được. Ân, A Cửu lại lần nữa phối hợp gật gật đầu. Bất quá hoàng thượng, ở trung điện bị thiêu hủy trước. Cũng chính là ở thần đi Tô Châu mấy ngày nay. Hoàng thượng mỗi ngày đi thần trung điện. Tay bắt đầu run rẩy được lợi hại. Quân Khanh Vũ lặng yên cắn môi. Trộm trộm liếc mắt nhìn A Cửu. Chợt chú ý tới đối phương chính xuyên thấu qua gương đồng ánh mắt thẳng tắp đại lượng chính mình. Này, tóc mau sơ không nổi nữa. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ phi đỏ mặt, mím môi không nói thần thái. A Cửu nhớ tới ở miếu đổ nát cái kia buổi tối. Lúc đó hắn trúng mị dược, ở nàng giúp lúc, hắn đỏ mặt bộ dáng. Giống như hiện tại như vậy như nhau. Toàn thân đã không có đế vương khí phách, chỉ có một cỗ đặc biệt tưởng nhớ đùa giỡn hắn xúc động. Khi đó, bọn họ căn bản chưa quen thuộc. Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người lạ, thậm chí chỉ cần nàng muốn, có thể tại chỗ giết hắn. Nhưng mà, làm một sát thủ, lúc đó chính mình lại thất tâm điên hôn hắn. Hoàng thượng. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ bị buộc hỏi được không dám ngẩng đầu. Hoàn toàn không giống bình thường bá đạo xúc phạm đế vương. A Cửu nhớ tới lúc đó Hữu Danh nói câu nói kia. Qua nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng như thế quan tâm một người. Quân Khanh Vũ, người có thể không lại như ngày đó say rượu đêm đó. Nói với ta một lần thật tình nói. Nga, Quân Khanh Vũ buông lược, cầm lấy bên cạnh hồng sắc trù mang, run run đem là A Cửu đuôi tóc buộc lại. Hoàng thượng, người lúc đó đi thần trung điện, có phải hay không đi tìm Đông Tây? A, Quân Khanh Vũ tống một hơi, mai nhị, người quả nhiên hiểu biết trẫm. Hoàng thượng tìm Đông Tây, vì sao phải đem giá sách đều rời đến trung điện đâu? Nghe nói. Ngài thường ngày tắm rửa y phục cũng phóng chỗ ấy. Quân Khanh Vũ lòng bàn tay dần dần ra mồ hôi. Liền thấy được ánh mắt của đối phương. Như lửa cháy mạnh hỏa đốt cháy hắn. Ra vũ điện đột nhiên hơn một ít đồng hồ cát. Ngày ấy thần đi ra vũ điện. Chú ý tới hoàng thượng dựa vào nam cửa sổ chỗ ấy. Phiếu kỳ bức hỏa. Được rồi. Quân Khanh Vũ cắt ngang A Cửu, mai nhị. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn biết nguyên nhân. A Cửu vẫn ngồi ở vị trí. Nhìn trong gương đồng cái kia nam tử. Tuấn Mỹ như vậy. Chán không hề nhưng cúi đầu quật cường cùng kiêu ngạo. Nguyên nhân. Quân Khanh Vũ bị A Cửu người gây sự ánh mắt ép lui về phía sau một bước. Nhớ tới chính mình đêm đó đứng ở nàng ngoài cửa. Ăn nói khép nép hỏi. Nàng có từng thích quá chính mình không có? Không có nguyên nhân, không có. A Cửu trong lòng căng thẳng, theo vị trí đứng lên, đi tới Quân Khanh Vũ trước người. Không có, Không có nguyên nhân, kia hoàng thượng lại vẫn trắng đêm canh giữ ở thần tẩm điện. Không có nguyên nhân, hoàng thượng đăng cơ 3 năm, hậu cung đẹp cả vườn. Vì sao đi chỉ cần muốn thần này xấu nữ hầu tẩm? Không có nguyên nhân, vì sao hoàng thượng nguyện ý ở đế đô trên đường phố? Uống thần nước nóng rửa mặt. Không có nguyên nhân, vì sao hoàng thượng sẽ vì thần tự mình chải đầu? Nếu như mình trước có nghi hoặc, nếu như mình trước có hoài nghi, mà chính mình đem này đó liệt kê sau khi đi ra. Liền A Cửu mình cũng kinh ở tại chỗ cũ. Nếu như không có nguyên nhân, kia hoàng thượng ngươi nói cho thần, trước người người, đột nhiên thân thủ mà đến, đem nàng dùng sức kéo vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy, cánh tay hắn như kìm sắt như nhau quyển ở nàng, một chút buộc chặt, thậm chí hận không thể đem nàng nhu tiến trong lòng, mai nhị. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào ta thế nào nói, hắn thở phì phò. Run rẩy thanh âm ở bên tai nàng nói. Nguyên nhân, từ lúc thật lâu trước, ta đã nói qua, có một chút nói, hắn cả đời này, chỉ biết nói một lần. Hắn nói, không nên quên, ngươi là nữ nhân của ta. Đã nói, ta không nhớ rõ, trong không khí, xuất hiện một lần trầm mặc, chỉ có hắn kiềm chế thở dốc. Hồi lâu, hắn dán tại bên tai. Tựa hồ dùng hết cả đời dũng khí. Nói, mai nhị, ta thích ngươi. Thích, chính hắn trong đầu đã một mảnh mờ mịt. Đã đến trình độ này. Hèn mọn tới chính mình buông tha tình hình. Hèn mọn tới dùng lời nói dối che giấu tình hình. Kia còn cần gì tôn nghiêm. Ở trước mặt nữ nhân này. Không có gì cả dùng. Nói ra mấy chữ này. Mặc dù đang nàng trầm mặc thời khắc. Như chờ đợi tử vong như nhau khó chịu. Nhưng mà hắn thế nhưng giải thoát. A Cửu chậm rãi đẩy ra Quân Khanh Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Quân Khanh Vũ, nàng thanh âm lần đầu tiên xuất hiện nghẹn ngào, đồng dạng là dùng hết tất cả dũng khí. Ta nguyện ý tin ngươi một lần. Nàng nguyên nhân tin một lần. Nàng đột nhiên cũng cảm thấy có ít thứ muốn tranh thủ một lần. Nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bởi vì nàng cuộc sống thời đại. Yêu nhau người chính là như thế. Nhưng mà, Quân Khanh Vũ cuộc sống hoàn cảnh bất đồng, cách chương.